Chương 150, nghiền ép dâu trắng. A mang theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, chiếc quân hạm kia nhanh chóng rơi xuống. Sau đó hoanh một tiếng đập vào cách hải cùng dâu trắng chiến trường cũng không tính xa trên mặt biển. Theo một trận hoanh tiếng huyên náo bên trong, có mấy người bị từ trong nước ném tới, theo dĩ bệ cao y củ ổ y cu nở dê nhảy lên, ném người là ai, cu nở dê liền không cần nói nhiều. Vì nhìn xem trên thuyền đứng đấy người kia, ạ sở không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ạ sở, rốt cục nhìn thấy ngươi mà nghe được ạ sở, vì cũng cười giống lên, mà trừ hắn ra, hải còn chứng kiến mấy cái nhìn quen mắt người. Không có nữ đế trợ giúp, hắn vẫn là lẹn vào đến ỉm kéo đao sao nhìn xem phía sau lưng gì bệ, dầu cô đài, vua ổ ca mạ ỉ vàng cổ, còn có trong truyền thuyết bù ghi, hải đến là có chút sững sờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, mình đem nữ đế sớm mang tới, phí liền sẽ không xuất hiện nữa nha, bây giờ nhìn lại, lịch sử tính tất yếu, thật đúng là rất buồn nôn một vật ta ai, là ngươi, ngươi là sổ rổ sư huynh đúng vào lúc này, bỏ tới đầu thuyền phi, vừa vặn quay đầu thấy được đứng trên không trung hải, không khỏi nghi ngờ đối hắn nói. À, lúc này liền không thể đương chưa từng gặp qua các ngươi nghe được phi, hải bỗng nhiên vung ra một đạo tráng kích, hướng về phi chẳng tới. 930 không muốn khoa trương tiểu quỷ nghe được hải, lúc này ỷ vạn cổ đống nhiên lao đến, hướng về hải chớp một cái mắt. Không muốn, ngươi không phải là đối thủ của hắn nhìn xem ỷ vạn cổ động tác, dị bệ không khỏi lớn tiếng quát, quả nhiên, kia chớp mắt súng kích, cơ hồ trong nháy mắt liền bị chạm kích cắt thành hai đoạn. Đang lúc chạm kích sắp đánh trúng ỷ vạn cổ cùng phì thời điểm, một đạo cắt vàng hiện lên, dầu cổ đài cưỡng ép xuất thủ, chặn hái một kích này. Cái này khiến hai mười phần ngoài ý muốn, phải biết dầu cổ đã thế nhưng là vì cái thứ nhất xử lý thất vũ hải, mặc dù trong này có nhân vật chính quang hoàn nguyên nhân tại, nhưng ở hải nhìn, kỳ thật hắn cùng trên lục địa cơ bình, còn có ghẹt cổ mỏ gì a được xưng là thất vũ hải ở trong yếu nhất ba người cũng không đủ, bất quá gì bệ ở trong biển sức chiến đấu cực mạnh, có thể bài trừ bên ngoài. Về phần dầu cổ đã cùng ghẹt cổ mỏ gì a ai càng yếu một ít, hắn thật đúng là không rõ ràng. Bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn vợ ơ ý ma có thể ngăn lại được mình chẳng kích. Mặc dù đạo này chạm kích đã bị ỷ vạn cổ sóng xung kích giảm bớt một chút, bất quá cũng không phải hắn cấp bậc này có thể phòng ở đi đi mau cắn tuyết giả. Dầu cổ đại lớn tiếng quát, bên này dí bệ cu nở dê vào lúc này, lao đến, ôm ỷ vạn cổ cùng phi liền bay ra ngoài. Em mờ nhưng vào lúc này, dầu cổ đại cu nở dê hủy bỏ rơi mất cát sỏi, để chạm kích rơi vào trên mặt đất. Vang một tiếng vang thật lớn, nguyên bản đã báo phế quân hạm, vào lúc này lần nữa bị chạm thành hai đoạn, mặt biển cơ hồ đều bị hải một kích này cắt mở. A a người này, là ai ai nhìn xem kia kinh khủng chẳng kích, từ ỉm kéo đao trốn tới một đám tù phạm, hiện tại cu nở dê mộng, đây là cái gì tình huống A vờ ơ y ma tránh ra, chật chật nhìn xem tránh ra đám người, hải nhẹ nhàng chật chật lưỡi, sau đó trong tay tổ bù ảm lần nữa dương lên, hắn cũng không phải cái gì. Tránh ra ta một đao, ta liền bỏ qua loại người như ngươi, hắn một đao chặt không trúng, khẳng định là muốn chặt đao thứ hai đó A Ken bất quá đang lúc hài chạm kích sắp vung ra trong nháy. Mắt, hắn cũng cảm giác được bên cạnh, phạm dâu trắng thế đao bỗng nhiên hướng về mình bổ tới. Hài trở lại chặt lại, cùng dâu trắng rằng còn ngay tại chỗ. Uy, tiểu quỷ, ngươi là ạ sơ đệ đệ đi gắt gao đỉnh lấy hài, dâu trắng đối phì nói. À... Bất quá ta hiện tại phải lập tức đi cứu ạ sơ, bởi vì hải quân trước thời hạn hành hình thời gian. Từ dưới đất bò dậy, vì trong mắt chỉ có xa xa hành hình đài. Vậy liền đi nhanh đi, tuyệt đối không nên nắm chân sau à, tiểu quỷ lần nữa phát lực, đem hải đánh lui, dâu trắng đống nhiên vung tay lên. Bây giờ không phải là xoắn suýt, trang bê thời điểm, cái này một cỗ chiến lực đối hải tặc tới nói là rất trọng yếu, hắn cưỡng ép cho vì bọn hắn mở ra một đầu thông đạo. Nhìn xem phí bọn hắn trốn, hải đến cũng không có truy kích bọn hắn, bởi vì không cần đến. Nhưng hắn hiện tại trong mắt, duy nhất có, liền là chỉ có dâu trắng mà thôi. Cứ như vậy tại dưới mí mắt ta thả chạy bọn ra hỏa này, có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt. Nhẹ nhàng đạp trên gọt tủ, hai lần nữa về tới dâu trắng trước mặt, cười bẻ bẻ cổ, một mặt nghiêm túc nói. Cô lạp lạp lạp lạp lạp, tiểu tử, muốn bị ta để vào mắt. Ngươi còn sớm một vạn năm đâu nghe được hải, dâu trắng thế đao lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Niên kỷ cùng thực lực cũng không phải thành có quan hệ trực tiếp, hiện tại ta đến là hơi có chút chăm chú nghe dâu trắng, hải nở nụ cười, tiếp lấy một đạo điện quang đột nhiên ở trên người hắn xung ra, sau đó kia một đạo điện quang, trong nháy mắt phóng đại, giống như là một bộ y phục đồng dạng, đột nhiên bọc tại trên người hắn, mà hải khí thế QNZ trong nháy mắt khác biệt. Cái gì cảm thụ được hải khí thế bên trên trong nháy mắt khác biệt, dâu trắng cũng có một chút ngộng, tiếp lấy hải thân thể, liền thật giống như là một tia chớp, đột nhiên đánh xuống. Trong tay kia bao trùm lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ tô đủ ảm, gần như sắp đến muốn cùng không khí ma sát sinh ra hỏa diễm, hướng về dâu trắng vung tới thế đao trực tiếp bổ xuống ken lại là một tiếng. Bất quá lần này, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển nguyên bản về mặt sức mạnh chiếm ưu dâu trắng, tại lần này công kích phía dưới, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn kia hai tay cầm thế đao đống nhiên bị ép về tới hung miệng, hai lực lượng khổng lồ, trực tiếp tác dụng tại thế trên đao, đem dâu trắng. Cả người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đông đông đông đông đông liên tiếp tiếng phá hủy truyền đến, dâu trắng trực tiếp nện vào dưới người hắn mổ bị giờ y cờ cờ bên trên, cũng may hải phát lực là bình lấy phát, cái này khiến hắn không có trực tiếp đem mổ bị giờ y cờ cờ đụng xuyên, mặt là trực tiếp bình định mổ bị giờ y cờ cờ bong thuyền tầng kiến trúc. Lao cha nhìn xem kia bị đánh bay ra ngoài dâu trắng, cùng khói đặc quần quận bong tàu, người phía dưới không khỏi lớn tiếng giống lên, mà hải thì nhẹ nhàng lung lay cổ. Khúc ca, thật không nghĩ tới, vừa rồi, ngươi vợ ơ y ma lưu thủ, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi còn có bao nhiêu ẩn tàng thực lực sao? Ho nhẹ một tiếng, bụi mù tan hết, vô cùng chật vật dâu trắng quỳ trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu, nhìn xem hải nói. Muốn xem toàn lực của ta còn sớm đây. Nhìn lên trước mặt dâu trắng, hải trên thân quấn quanh lấy điện quang, cười nói.